Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt. Chương 79, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục tiên sinh, đừng tưởng là anh họ của đội trưởng mà có thể ngang ngược như vậy. Chuyện này cảnh sát chúng tôi sẽ giải quyết. Tiểu Trương ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ ngầu, tràn đầy sự tàn bạo. Chỉ một cái nhìn, Thời Na đã cảm thấy tim mình thắt lại, như có ai đó bóp chặt trái tim cô, khiến nhịp đập chậm dần. Anh ta đã bị ảnh hưởng. Điều này khiến người ta nhớ lại lời Tiểu Trương nói trước đó. Trong tài liệu là do Lý Tuấn Diệu cố ý đặt vào tay anh. Nhưng giờ đã bị rời ra ngoài vì chuyện của Tiểu Trình. Sự việc bị bỏ qua bấy lâu nay bỗng bùng nổ. Chết tiệt, Lục Ngô chửi thề. Anh đã thấy gã này có gì đó không ổn. Nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Với Tiểu Trương chắn ngay cửa, hai người không thể ra ngoài. Lục Ngô nhanh chóng đặt Tiểu Trịnh xuống đất, khiến không gian nhà bếp vốn đã chật lại càng thêm chật chội. Thời Na, nghe theo chỉ dẫn của tôi. Lục Ngô từng chứng kiến những người không nghe lời khuyên trong sự kiện quỷ dị. Họ luôn nghĩ người bị ảnh hưởng vẫn giữ được lý trí, nhận ra mình nên cố gắng dùng tình cảm để cảm hóa, nhưng hậu quả cuối cùng đều không như mong đợi. Hầu hết đều vô ích, thậm chí còn kéo thêm người vào. Lục Ngô không muốn khi Tiểu Trương mất kiểm soát, Thời Na sẽ vì tình bạn mà xin anh tha cho Tiểu Trương. Dù anh không định g, y, ế, c Tiểu Trương, nhưng quá trình khống chế chắc chắn sẽ có xung đột. Anh không muốn Thời Na khi đó sẽ làm rối thêm. Dù sao cô cũng chỉ là một thiếu nữ 16 tuổi. Thêm vào đó, Tiểu Trương là đồng đội, có tâm lý này cũng dễ hiểu, nên Lục Ngô đang chuẩn bị tinh thần trước. Thời Na im lặng gật đầu, cô hiểu ý Lục Ngô, nhưng khi nhìn Tiểu Trương, mắt cô không khỏi cay xè. Hy vọng anh chỉ là tạm thời bị ảnh hưởng, vẫn có thể tỉnh táo lại. Chết đi. Cuối cùng, Tiểu Trương gầm lên một tiếng, như thể trút được cơn giận trong lòng. Bước chân cũng trở nên nhanh hơn. Khoảng cách từ cửa bếp đến Lục Ngô rất gần, chỉ cần hai bước là tới nơi. Lục Ngô bỏ mũ ra, để lộ mái tóc xanh lè, dưới ánh đèn vàng vẫn nổi bật. Đôi mắt đen phủ một lớp màu đỏ, khác với màu đỏ của Tiểu Trương, màu của anh thuần khiết hơn, còn Tiểu Trương thì đầy sự tàn bạo muốn xé nát tất cả. Vút. Tiểu Trương vung tay đờ, ớ, em mờ thẳng vào mặt Lục Ngô, mang theo tiếng gió rít. Lục Ngô nhướng mày, bình thường không thấy gã này giỏi vậy. Quả nhiên ảnh hưởng của quỷ vật không thể lý giải bằng thường thức. Nhưng với Lục Ngô hiện tại, sức mạnh này cũng chỉ là bình thường. Đối mặt với cú đờ, ớ, em mờ đủ lấy mạng người thường. Lục Ngô chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên. Trên lòng bàn tay anh phủ một lớp ánh sáng đỏ nhạt, như tấm voan mỏng bay phấp phới. Bốp, cú đờ, ớ, em mờ mạnh mẽ bị một bàn tay chặn lại. Lục Ngô đứng im như tượng, trong khi Tiểu Trương lảo đảo lùi lại hai bước. Thời Na đứng sau Lục Ngô không đầy nửa bước, tim đập thình thịch. Cô tưởng Lục Ngô sẽ bị trúng đòn, nhưng hóa ra lo lắng thừa. Quả nhiên phong ấn giả không thể xem thường. Đồng thời, đây cũng là lời nhắc nhở cô chỉ là người bình thường, không biết đánh nhau, càng không biết đánh quỷ. Cơ hội xem trực tiếp này thật quý giá. Thời Na cắn môi, cố gắng tập trung vào trận đấu, bỏ qua việc hai người đang đánh nhau đều là đồng đội của mình. Khi ý chí kiên định, cô hoàn toàn chú ý vào cuộc chiến. Tiểu Trương sau khi bị đẩy lùi không hề hoảng hốt, đôi mắt tàn bạo càng thêm điên cuồng, như muốn xé nát kẻ cản đường trước mặt. Đột nhiên, Tiểu Trương giơ chân lên, một cú đá ngang nhắm vào bụng Lục Ngô. Lực đạo và khí thế đó, mỗi chiêu đều tàn khốc. Nếu là người thường, chỉ một đòn đã mất mạng. Dù sao Tiểu Trương cũng tốt nghiệp trường cảnh sát. Thực lực tuy không bằng Lý Tuấn Diệu biến thái, nhưng vượt xa người thường. Bùm, cú đá ngang bị Lục Ngô dùng chân đỡ lại, lực đảo còn mạnh hơn khiến Tiểu Trương bay ngược trở lại. Không gian nhà bếp rộng hơn một chút, Lục Ngô vẫn nắm C-H-A-T-T-A-I Tiểu Trương. Thậm chí còn tiến lên theo đà lùi của anh ta. Lúc này, Lục Ngô đã đứng ở cửa bếp, phía sau là Thời Na và Tiểu Trịnh bất tỉnh. Thời Na hiểu ngay ý đồ của Lục Ngô, anh sợ đánh nhau làm cô bị thương, nên mỗi lần tấn công đều đẩy đối thủ ra khỏi bếp. A, Tiểu Trương lại gào lên, tiếng kêu đau đớn quen thuộc vang từ bên ngoài. Sự tập trung vừa thiết lập của Thời Na lập tức tan biến. Nhìn Lục Ngô đang quay lưng, ra đòn liên tiếp, cơ thể cô run rẩy, vừa lo cho Tiểu Trương, vừa lo cho Lục Ngô. Trong thế giới của họ, điều đau đớn nhất chính là phải dùng sức mạnh đối đầu với đồng đội mình tin tưởng. Điều này cần dũng khí đến mức nào? Thời Na tự nhận mình không làm được, dù biết đây là việc phải làm. Nhưng với tuổi đời và kinh nghiệm hiện tại, cô vẫn không nỡ ra tay. Nhìn bóng lưng phóng khoáng với mái tóc xanh lè của Lục Ngô, Thời Na không kìm được nước mắt, bởi cô thấy rõ mỗi lần ra đòn, tay anh đều run nhẹ. Không phải vì Lục Ngô yếu hơn Tiểu Trương, mà là anh cảm thấy có lỗi khi đánh đồng đội. Càng đánh mạnh, nỗi áy náy càng sâu. Biết rõ Tiểu Trương lúc này bị quỷ vật ảnh hưởng, nhưng bản thân anh không phải phong ấn giả, cơ thể không được tăng cường, nên sức chịu đựng kém hơn. Bị thương bây giờ không cảm nhận được, nhưng khi ảnh hưởng quỷ vật biến mất, tình trạng cơ thể sẽ rất tệ. Lục Ngô không muốn đánh nữa, vì biết Tiểu Trương đã bị thương, nhưng Tiểu Trương bị ảnh hưởng dường như không quan tâm. Trong mắt anh chỉ có xé nát tất cả. Cách Trương.